Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, đệ nhị 166 cầu hôn, A.O, quạ đen kêu, không may mắn, quăng ngã bồn, càng không may mắn, kia một chậu quấy thật lâu trứng gà, đã đánh thành nãi phao, Bạch Bạch thực sự xinh đẹp, cho nên ngã trên mặt đất, cũng không có dạng ra tới, mà là đi theo bồn dạo qua một vòng. Lại đi trở về, Chu Mộc khom lưng nhặt lên chậu, lại ngẩng đầu, trên mặt vẫn là kia phó ngây ngốc tươi cười. Chi chi, ra ra cho ngươi làm thật nhiều bánh kem, ngươi đi trước ăn, ta cùng nàng nói chuyện. Chi chi từ nhìn đến ba ba ở album kẹp mụ mụ danh thiếp, liền vẫn luôn muốn ba ba mụ mụ có thể ở bên nhau. Này đại khái là sở hữu tiểu hài tử bệnh chung, chi chi như vậy. Từ nhỏ mụ mụ đều không ở bên người, đặc biệt mãnh liệt, nàng ngoan ngoãn gật đầu. Tốt, ba ba, một hồi ngươi cùng mụ mụ nói xong, cũng tới ăn bánh kem Monster. Nhìn nữ nhi bóng dáng, Chu Mộc nhìn lại trước mặt nữ nhân. Lúc này đây hắn minh bạch, phía trước vì sao xem nữ nhân này thực quen mắt, nguyên lai nàng cùng Chi Chi lớn lên rất giống, thật sự rất giống, Chu Mộc đều chọn không ra tật xấu tới. Bất quá hắn lại là lôi kéo tay nàng, đi tới một cái khác sân, hắn không hy vọng Chi Chi nghe được bọn họ nói chuyện. Chu Mộc bắt lấy Diệp Phỉ tay, lực đạo rất lớn, Diệp Phỉ đều cảm thấy chính mình như là bị bắt cố ở. Như thế nào ném đều ném không ra, mà Chi Chi nhảy nhót đi phòng bếp, quay đầu lại xem ba ba mụ mụ tay cầm tay, trên mặt lộ ra đại đại tươi cười. Chu Mộc cùng Diệp Phỉ hai người cư nhiên đồng thời ăn ý chiều Chi Chi lộ ra tươi cười. Chờ nhìn đến Chi Chi vào nhà, hai người lại đều thay lạnh băng gương mặt. Tới rồi biệt viện, Chu Mộc câu đầu tiên lời nói chính là, Chi Chi là ta nữ nhi. Diệp Phỉ nhìn trước mặt người nam nhân này ánh mắt hung tợn, như là rừng cây bị thương mẫu thú giống nhau. Ánh mắt kia chính là như vậy. Như là tùy thời có thể nhảy dựng lên đem địch nhân xé nát. Bất quá Diệp Phỉ vẫn luôn là cái ngay thẳng, đầu rõ ràng người, nàng mở miệng nói, Chi Chi cùng nàng bạn qua thư từ Lục Thanh Tuấn thực tế là cùng cha khác mẹ tỷ đệ. Mà ta chỉ là Chi Chi tiểu gì, nàng thân sinh phụ thân là quân khu cơ quan cục trưởng. Nàng ra ra là quốc kinh ủy một tay Lục Phái Đông. Nàng mẹ đẻ chết vào khó sinh, một hơi nói xong. Nàng nhìn Chu Mộc tựa hồ cảm thấy đã sớm sẽ có như vậy một ngày. Chi Chi lớn lên như vậy đẹp, như vậy ngoan ngoãn thiện lương, thật sự như là trời cao lễ vật giống nhau. Chu Mộc tổng cảm thấy chính mình người như vậy, không xứng có tốt như vậy một cái nữ nhi, chỉ có thể gấp bội đối nữ nhi hảo, chính là chân chính gặp được chuyện như vậy. Chu Mộc lại phát cuồng, hắn nghiến răng nghiến lợi lặp lại một lần, Chi Chi là nữ nhi của ta, Chi Chi thích Lục Thanh Tuấn, Diệp Phỉ mở miệng nói. Nghe thế câu nói, Chu Mộc rốt cuộc biến sắc, cái này đáng chết nữ nhân, Chu Mộc chưa từng có nghĩ đến chính mình sẽ đối một cái cùng Chi Chi gương mặt tương tự người phát. Hòa, 19 năm trước, ta bởi vì ở trong ngục giam biểu hiện tốt đẹp, trước tiên ra tù, ngày đó. Ta vào thành bán mấy cái con mồi chuẩn bị đổi một chút tiền cơm. Ta một thân chật vật, cùng toàn bộ thành thị không hợp nhau. Ta ngồi ở hẻm nhỏ đống rác bên cạnh. Ta cảm thấy ta ngốc hai ngày. Vẫn là sẽ một lần nữa tiến ngục Diamond. Chu Mộc chưa từng có đối người ta nói này đoạn chuyện. Cũ, liền lão tú tài đều không có. Hắn như là lầm bầm lầu bầu, ngồi ở quả hồng dưới tàng cây. Vạch trần chuyện cũ vết sẹo, ta nghe được đống rác có tiếng khóc, ta đi qua, thấy được một cái tay nải, ta nhặt lên tới, tay nải sẽ động, bên trong là một cái tiểu hài tử khóc thanh âm mau ách, thực suy yếu, nhưng là tay nàng, vươn tới, gắt gao túm ta dâu, nàng đôi mắt rất lớn, tay nàng tượng thành công phiến vết sẹo, ta đem nàng mang về nhà, Chu Mộc một bên nói. Hắn không có phát hiện, hắn ở rơi lệ, Diệp Phỉ cứ như vậy, ngồi ở hắn bên người, nhìn hắn nước mắt đem trên mặt bột mì cấp lao ra lưỡng đạo ngân. Ta ở trong ngục giam ngây người 11 năm, ta cái gì đều sẽ không, ta liền vào núi săn thú. Ta có thể đánh rất nhiều con mồi. Về đến nhà, nàng liền chiều ta cười. Ta uy nàng ăn cái gì nàng đều ăn. Nàng nhất định bị đói rất sợ quá. Chẳng sợ ngủ, nàng đều như là ở ăn cái gì bộ dáng. Nàng chậm rãi lớn lên, có thể bò, có thể đi, lung lay, Chu Mộc trên mặt nước mắt còn không có làm. Lại xuất hiện tươi cười, Chi Chi thực ngoan, 5 tuổi liền sẽ bồi ta đi tảo mộ, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Năm ấy sơn sụp, ta bị chôn dưới đất, là Chi Chi đem ta đào ra. Đại buổi tối, nàng một người vào trong núi. Sau lại, Chi Chi nhặt về lão Tú Tài. Chúng ta một nhà liền thành tam khẩu người. Ta thành than đá lão bản. Kiếm tiền càng ngày càng nhiều. Liền có người động oai tâm tư. Ta đều cấp đánh đi trở về. Ta có thù tất báo. Không từ thủ đoạn, trừ bỏ Chi Chi. Ta ai đều không để bụng. Cho nên mặc kệ các ngươi là ai. Ta sẽ không đem nàng tiễn đi. Chi Chi chính là ta nữ nhi, Chu Mộc nói xong. Lạnh nhạt quay đầu xem Diệp Phỉ, lại thấy nàng khóc nước mắt nước mũi đều ra tới, toàn bộ thân thể đều ở run rẩy, lời nói đều cũng không nói ra được. Chu Mộc móc ra khăn tay, cho nàng tỉ mỉ lau nước mắt, hắn chịu không nổi, một chương cùng nữ nhi tương tự mặt khóc thành như vậy. Khóc như vậy khó coi, Diệp Phỉ nhìn cái này giúp chính mình sát nước mắt nam nhân. Hắn động tác như vậy thật cẩn thận lại như vậy thuần thục. Liền nước mũi đều nghiêm túc lau. Nàng bỗng nhiên mở miệng nói. Chúng ta kết hôn đi. Vừa lúc, ngươi là Chi Chi ba ba. Ta là Chi Chi mụ mụ. Hết chương.